Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 869. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 869, tin này quá chấn động. Ai cũng muốn cậy miệng Hứa Tịnh Nhi, muốn biết được nội tình. Vì đây là tin tức vô cùng giật gân. Cặp đôi khiết thần Hứa Tịnh Nhi có quá nhiều truyền thuyết để đời. Từ việc quen nhau ở buổi tiệc, kết hôn rồi lại ly hôn, rồi giờ là giết người. Mỗi một tin tức đều vô cùng đặc sắc. Đám nhà báo lúc này đâu dễ dàng bỏ qua cho Hứa Tịnh Nhi. Micro, máy ảnh đều chĩa vào mặt cô. Cảnh sát khó khăn lắm mới đẩy được đám phóng viên điên cuồng ra. Một đoạn đường ngắn có mấy bước từ cửa ra xe mà mất tới 5-6 phút. Cuối cùng phải cần tới đám bảo vệ của tập đoàn Cố Thị lao ra ổn định trật tự thì Hứa Tịnh Nhi mới lên được xe. Cảnh sát cũng lên xe và rời đi. Hứa Tịnh Nhi tới đồn cảnh sát, lấy lời khai, cô nói ra tất cả. Mặc dù nói là đầu thú nhưng trước mắt vẫn chưa có bất kỳ chứng cứ gì nên bọn họ đành phải điều tra trước. Chuyện giết người là chuyện nghiêm trọng nên Hứa Tịnh Nhi bị tạm giam. Thế nhưng cô mới ở trong nhà giam chưa được bao lâu thì có một cảnh sát bước vào, gọi tên cô và nói, có người muốn gặp cô. Cô có gặp không? Ai vậy? 10 phút sau, Hứa Tịnh Nhi tới phòng gặp mặt. Nghe thấy âm thanh, Tiêu Thuần đang ngồi liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hứa Tịnh Nhi. Khóe mắt và sống mũi cô ấy đỏ hoe, môi mím chặt, đến cả hai tay đặt trên bàn cũng đan chặt vào nhau. Đầu ngón tay trắng bệch, Hứa Tịnh Nhi từ từ bước tới, kéo ghế ra ngồi, mặt đối mặt với cô ấy. Hai người không nói gì. Căn phòng vô cùng yên ắng. Tiêu Thuần vẫn là người không kiềm chế nổi. Trước khi cô ấy đến, đã nhìn thấy truyền thông đăng tin. Lần này, người dân cả nước đều biết rồi. Nhưng cô ấy không tin những bài báo này. Bất luận sự thật như thế nào, cô ấy vẫn muốn nghe chính miệng Hứa Tịnh Nhi nói. Tình cảm giữa bọn họ đã không cần đến bất cứ lời hỏi han vô nghĩa nào nữa. Ánh mắt Tiêu Thuần dán chặt vào gương mặt Hứa Tịnh Nhi. Cô ấy mở miệng, vào thẳng vấn đề, Tịnh Nhi, chính tay cậu đã giết anh Khiết Thần. Hứa Tịnh Nhi gật đầu, phải, mình đã giết Cố Khiết Thần. Cho dù nghe được từ chính miệng cô, Tiêu Thuần vẫn lắc đầu, mình không tin, bất cứ ai cũng có thể làm chuyện này. Nhưng cậu thì không, mình không tin cậu sẽ làm tổn thương anh Khiết Thần, giống như ngày xưa cậu không tin mình sẽ làm hại cậu vậy. Nhắc tới hồi đó, bọn họ cũng ngồi đối diện nhau như thế này. Hồi đó cô ấy cũng một mực khẳng định là mình làm. Nhưng Hứa Tịnh Nhi không hề tin bất cứ một lời nào. Giờ đây cũng vậy. Cách chương.